chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 12, Góc Truyện Audio.com. Pia, Nini, Trách, Quy Chan, Hiểu đẩy ra Nghiêm Hiểu bên cạnh. Nghiêm Thần từ trên giường ngồi dậy. Chuyện gì, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh, đúng a, hình như là từ dưới lầu. Mặc dù âm thanh không lớn, Nghiêm Thần vẫn khẳng định chính mình nghe được âm thanh đó. Chúng ta xuống lầu nhìn xem. Nghiêm Thần cùng Nghiêm Hiểu mặc vào quần áo, lặng lẽ đi xuống lầu. Càng đi xuống, âm thanh càng rõ hơn. Nghiêm Thần cùng Nghiêm Hiểu xông ào vào phòng bếp chuẩn bị thi thố tài năng. Lại phát hiện trong phòng bếp làm gì có trộm a, chỉ có Thanh Nặc một người đang ăn gì đó. Nghiêm Thần trợn mắt, ta nói Tiểu Nặc a, nửa đêm canh ba người không ngủ được. Trong này bảy ăn tám ăn cái gì a, con chuột đều bị người hù chết. Ai, có thể nửa đêm thức dậy chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn. Chỉ sợ người ta không biết đại khái chỉ có mỗi Thanh Nặc đi. Cho rằng Thanh Nặc sẽ phản bác, không nghĩ đến hắn lại ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây a, Tiểu Nặc. Ngươi không sao chứ? Nghiêm Thần quan tâm hỏi. Không cần ngươi lo, lại cắn một miếng bánh ngọt. Ta nói Tiểu Nặc a, có phải ngươi mỗi buổi tối đều chạy đến phòng bếp ăn phải không? Khó trách phòng bếp gần đây thiếu nhiều thức ăn như vậy. Chính mình còn tưởng rằng có con chuột nha, nguyên lại đều do Thanh Nặc trộm ăn. Nhéo nhéo khuôn mặt rõ ràng tròn thêm một vòng của Thanh Nặc. Ngươi nếu còn ăn, coi chừng Thanh Tiểu chứ đó. Thanh Nặc ảo não ném đi dĩa ăn. Vậy làm sao bây giờ a, ta buổi tối ngủ không được. Ngủ không được nửa đêm sẽ đói a, không phải chứ? Ngươi trước kia không phải ngủ giống như Tiểu chứ sao? Ta Thanh Nặc khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái hồng như quả táo. Cũng không thể nói mình mấy ngày nay vì không có Nghiêm Hy nên ngủ không yên a. Thật sự rất mất thể diện. Tiểu Nặc, sẽ không phải vì thiếu Nghiêm Hy a, nhìn Tiểu Nặc trợn tròn mắt. Nghiêm Thần liền biết mình đã đoán đúng. Thanh Nặc cúi đầu xuống. Có rõ ràng như vậy sao? Đột nhiên trước mặt Thanh Nặc xuống hiện một cái chìa khóa. Tiểu Nặc a, đây là chìa khóa phòng của Nghiêm Hy nha. Ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nghiêm Thần nhìn Tiểu Nặc kích động chạy lên trên lầu. Tên tiểu tử này thật sự biết rõ nên làm gì sao? Mặc kệ, ngủ trước nói sau. Thanh Nặc nhẹ nhàng mở ra cửa phòng của Nghiêm Hy. Trong phòng tối như mực, hắn mò tới giường, sau đó cởi quần áo ra chậm rãi bỏ lên. A, Nghiêm Hy có thói quen quấn lấy mền. Trước kia ngủ cùng một chỗ hắn đều ôm lấy chính mình. Nhưng bây giờ, Nghiêm Hy đều quấn lấy mền, co lại ở một bên. Hảo lãnh a, lại không dám đi kéo cái mền của Nghiêm Hy. Thanh Nặc ủy khuất hít hít cái mũi, nước mắt tranh nhau chảy xuống. Liền tại lúc Thanh Nặc khóc, Nghiêm Hy thân thể động động, một cái xoay người đem Thanh Nặc ôm vào trong ngực. Ân, Nghiêm Hy tỉnh, Thanh Nặc dọa người ngay cả động một chút cũng không dám. Nửa ngày không có phản ứng, Thanh Nặc mới xác định Nghiêm Hy hình như không có tỉnh. Nghiêm Hy lúc ngủ một mình cử động liền lớn như vậy sao? Bất quá được Nghiêm Hy ôm vào trong ngực cảm giác thật sự hảo hảo a, Thanh Nặc vươn tay tiến vào trong áo ngủ nửa mở của Nghiêm Hy. Đầu cũng chen vào trong cái cổ của Nghiêm Hy, nhẹ nhàng liếm, bốn phía tràn đầy hương vị của Nghiêm Hy. Thanh Nặc thoáng cái liền an tâm. Không đến vài phút, tiểu tử kia tìm cái vị trí thoải mái liền đi tìm Chu Công. Sáng mai, ta nhất định phải dậy sớm hơn Nghiêm Hy mới được. Trước khi hắn dậy phải về phòng của mình, biết rõ Thanh Nặc đang ngủ, Nghiêm Hy mới mở hai mắt ra. Thanh Nặc vừa tiến vào Nghiêm Hy liền tỉnh. Trên thực tế không tỉnh cũng khó. Nếu như một người đang ngủ, có lẽ có người mở cửa sẽ không biết. Nếu như một người đang ngủ sâu hơn một chút, có người leo đến bên cạnh ngươi, ngươi có lẽ cũng sẽ không biết. Nhưng dù ngủ thế nào, nhân gia đều ngồi cạnh ngươi khóc. Nếu không tỉnh ngươi có thể thành người chết được rồi đấy. Thật sự là một tiểu ngu ngốc. Tới ngủ sẽ không mang theo mền a, không mang theo mền vội vã cởi quần áo như vậy làm cái gì? Đúng là ngu ngốc. Trời lạnh như vậy, Nghiêm Hy thật đúng là sợ Thanh Nặc đông lạnh ra bệnh. Một cái xoay người sẽ đem Thanh Nặc nhét vào trong ngực của mình. Lúc Thành Nặc vươn tay thăm dò vào trong áo ngủ của Nghiêm Hy. Nghiêm Hy phi thường tinh tường nghe được âm thanh hít một ngụm lãnh khí của mình. Tiểu Đông Tây này rõ ràng đến khiêu chiến sức chịu đựng của mình mà. Nghiêm Hy bắt đầu lo lắng thời gian trừng phạt Thành Nặc có nên rút ngắn một chút. Nếu không mình rất có thể bởi vì chưa được thỏa mãn dục vọng mà sẽ phát điên mất. Sáng ngày thứ hai, Nghiêm Hy rất sớm liền tỉnh lại. Nhìn xem Tiểu Thiên Sứ còn đang ngủ say trong lòng. Nghiêm Hy nhịn không được vụng trộm hôn Thành Nặc một cái. Ân, hương vị thật sự rất tốt. Bất quá Tiểu Đông Tây này nếu không tỉnh, tất cả mọi người sẽ bị muộn. Nghiêm Hy nhẹ nhàng đẩy Thành Nặc. Thành Nặc dụi dụi con mắt. Ân, trời đã sáng a, nên về phòng của mình. Con có thể ngủ lại một chút. Thành Nặc mơ hồ kéo quần áo của mình. Mình ngang đi ra khỏi phòng. Nghiêm Hy nhìn thật to lắc đầu. Vật nhỏ này, ngay cả cửa phòng cũng quên đóng lại. Thật sự không có hy vọng. Cách chương.